Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293, đại bại Bondi. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi, Kuma phất tay một cái tức sắp chết đi người. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Mạc Mạc quả thực không thể để cho ngươi tung hoành thiên hạ. Đại hải lớn. Ra ngoài ngươi dự đoán, đừng tưởng rằng ăn một viên ác ma quả thực, liền có thể tự đại cuồng vọng. Giơ tay lên, một ngón tay chỉ hắn. Kuma miệt thị nói, ngươi còn chưa xứng. Thiên hạ lớn, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mãi mãi cũng đừng tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ. Thứ người như vậy, sẽ chết rất nhanh, tỉ như ngươi, chít chít, tiếng nghiến răng thanh âm chói tai. Bondi nghiến răng nghiến lợi, bị Kuma cho giận đến cả người run rẩy, giận hỏa bạo nổ, người nói xong chưa, không có, cút đi, Bondi nắm quyền vọt lên, đến gần Kuma bên người, không có tùy tiện hành động, giơ lên tay hắn thương, bắn đạn, gia tốc, lại tăng tốc, gia tốc sau đó đạn trở nên vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt, đến trước mắt, Kuma giơ tay lên. Lòng bàn tay chính xác không có lầm ngăn trở đạn. Bondi không có nổi giận. Liên tục bắn vài phát súng. Phát súng đầu tiên. Đạn trở nên lớn gia tốc. Phía sau phát súng kia. Chẳng qua là gia tốc. Lợi dụng đạn lớn nhỏ. Ngăn che công kích. Có thể nói âm hiểm cực kỳ. Kuma nhìn ra hắn mục đích. Thuấn di biến mất. Xuất hiện sau lưng của hắn. Bàn tay nâng lên. Trong chớp nhoáng này. Bondi thật giống như đã sớm nhận ra được. Xoay người, tay súng chỉa về phía Kuma mi tâm. Nhe răng cười một tiếng. Người trúng kế, Bartholomew Kuma, phanh, súng lục nổ súng, đạn phóng. Khoảng cách quá gần, không cách nào né tránh. Cho dù Haki quan sát toàn bộ triển khai, Kuma cũng làm không được. Tech Kai, Haki vũ trang trong nháy mắt bao trùm lên đi. Cường hóa thân thể. Tăng cường phòng ngự năng lực. Ngoài ra, lòng bàn tay công kích tiếp tục. Không có bởi vì này mà dừng lại. Phanh, phanh, đạn và bàn tay đồng thời rơi xuống. Kuma cảm thấy lông mi lòng đau xót. Thân thể lay động, lui về phía sau mấy bước. Bondi lay động thân hình tiếp tục lắc lắc. Tùy thời sẽ ngã xuống. Nhưng là không có ngã xuống. Hắn chịu đựng, cắn răng, hộc máu. Ngực xuất hiện một cái lòng bàn tay. Rõ ràng khả ái. Kuma đưa tay chạm mi tâm. Máu tươi. Màu đỏ máu tươi. Một chút nhỏ xuống hốc mắt. Từ trong ánh mắt giữa chảy tới trên lỗ mũi. Sau đó tích rơi xuống mặt đất. Tích đáp, âm thanh nhỏ bé. Lại nghe được cả tiếng kim rơi. Kuma lau chùi hai cái. Máu tươi vẫn còn tiếp tục chảy xuôi. Không có ngừng. Một thương này. Ngoan độc. Lòng bàn tay đè ở não trước phía sau. Bắn ra đi đạn. Thân thể bắt đầu phục hồi từ từ. Mặt gấu biến sắc. Không thể tiếp tục tiếp. Một chiêu này suýt chút nữa thì mạng hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời. Nói không chừng. Sinh mạng trả lại. Không giấu giếm thực lực nữa. Kuma dùng tính mạng trả lại. Thân thể vang lên kèn kẹt. Biến hóa. Bắp thịt lởm chởm. Lực lượng nổ mạnh. Nắm tay, ý nghĩ động, tốc độ nhanh tốc độ đến mức tận cùng. Oanh, đấm ra một quyền, phổ thông một đòn quả đấm. Không cần những lực lượng khác. Phanh, Bondi quân đằng không bay lên. Đụng mặt đất, mặt đầy không thể tin nhìn Kuma. Vừa mới xảy ra cái gì? Hắn thế nào bay lên? Ngực một cái quả đấm dấu ấn. Thật sâu khắc tại trên thân thể hắn. Hắn trúng quyền, nặng nề một quyền. Xương đứt gãy, nội tạng bể tan tành, nghiêm trọng lệch vị trí. Hắn còn có thể đứng lên tới. Vừa mới đứng lên, Kuma đã đứng ở hắn phía sau. Đón đầu hắn vỗ xuống đến. Bondi nội tâm kịch chấn. Người này, thật là nhanh, gấp 10 lần. Thân thể dương cao, biến thành cự nhân. Vốn là công kích là hắn chán. Hiện tại biến thành phần lưng. Mặc dù như vậy. Hắn trở nên lớn thân hình bay ra ngoài. Phi hành trên đường. Thân thể thu nhỏ lại. biến trở về bình thường bộ dáng. Phốc, máu tươi, há mồm phun ra tới. Bondi lau chùi khóe miệng máu tươi, cũng không do hắn thở dốc. Người kia thay đổi, hoàn toàn thay đổi, lực lượng, tốc độ, phản ứng năng lực, tất cả tăng lên không chỉ một tầng thứ. Cái quái vật này, trước một mực cùng chính mình chơi đùa. Hắn, đơn giản là một cái yêu nghiệt, không pháp lực địch, loại cảm giác này, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cái này loại cảm giác vô lực. Không cách nào chiến thắng, người này quá mạnh mẽ, năng lực khai phá mạnh hơn chính mình, thể thuật mạnh hơn chính mình. Haki tu luyện không sai biệt lắm, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt hắn, tỏ ra vô lực. Bondi chưa bao giờ như hôm nay như vậy, tuyệt vọng như vậy, người không phải muốn ta chết sao? Thế nào chính mình liền muốn ngã xuống? Cái này không thể được, ta vẫn chờ ngươi giết chết ta đây. Kuma biến mất nơi đó, đứng ở hắn phía sau, cúi đầu, nhẹ nhàng nói, thanh âm ôn nhu, bình thản, không giống như là muốn giết chết hắn bộ dáng. Bondi thân hình run rẩy, môi trắng bệch, con mắt chuyển động, tràn đầy sợ hãi. Hắn lúc nào? A, bất kể 3721. Hắn xoay người, oanh quyền, một quyền này chính xác trong công kích Kuma lồng ngực. Sau đó, không có sau đó, trước mắt hắn đột nhiên toát ra đen kịt một màu, một bàn tay che kín hắn mặt mũi, ngăn che hắn thế giới. Phanh, một cái tát ngã tại hắn mặt trên. Chính xác không có lầm, không có một chút sai lệch. Kuma công kích là một cái tát, không phải quả đấm. Lòng bàn tay áp ở trên gò má hắn, nhẹ nhõm bắn ra đi, phảng phất bông vải một dạng không có bất kỳ khí lực. Bịch bịch, đụng vào trên ngọn núi, thân thể xuyên qua, tiếp tục hướng bên trong đi vào, thẳng đến bên trong, không âm thanh tức, run rẩy núi đỉnh, dừng lại chấn động, hết thảy, trở về yên tĩnh. Một cái rõ ràng cửa hang xuất hiện trước mắt, sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh, còn chưa có chết sao? Cảm nhận được hắn khí tức, chậm chạp tiếng hít thở, có ra không vào, nhất khẩu khẩu thở dốc. Hắn bị thương không nhẹ, Kuma không có tiếp tục công kích, đứng ở bên ngoài, chờ đợi hắn đi ra, chạy trốn. Kuma không sợ hắn sẽ chạy trốn, bởi vì nơi này toàn ở hắn trong hai tròng mắt, trừ phi người này có thể cũng giống như mình, có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Hiển nhiên, hắn không thể. Chờ đợi luôn là tràn đầy lớn lên. Bondi Won tựa hồ muốn một mực đợi ở bên trong, sống chết không ra. Nguy hiểm, bên ngoài nguy hiểm, người nguy hiểm, thế giới cũng nguy hiểm. Hắn không thể đi ra, không nghĩ tới biện pháp, hắn là sẽ không ra được. Mà còn, hắn không có lực, không thể động đậy, thân thể gắt gao kẹt ở trong bùn đất, thân thể đau đớn, chất lỏng màu đỏ một chút xuất hiện. Hắn không có tâm tư đi quản chúng nó, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, khẩn cầu thượng thiên thương hại hắn, đưa tới cho hắn cứu tinh. Không là đối thủ, Kuma cái trạng thái này, hắn không có chiến đấu dục vọng, quá mạnh, cường hãn đến chính mình sở trường tại trong mắt người khác đều không coi vào đâu. Còn có thể thế nào chiến đấu? Tốc độ, không sánh bằng người ta. Lực lượng, chẳng phân biệt được như nhau. Phòng ngự năng lực, thiếu chút nữa. Trọng yếu nhất một chút, hắn tâm tính, đã nổ mạnh. Như thế dưới trạng thái hắn, lấy cái gì cùng Kuma chiến đấu? Bondi không biết, khổ sở làm cười. Cúi đầu nhìn mình bàn tay, thấp giọng nói, ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ trừ chờ chết, ta cái gì cũng không có thể làm sao? Khổ sở trào phúng chính mình. Vì sao mình đương thời nếu phạm tiện? Đáng chết, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.